Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cuối cùng rút thưởng chúng chính là trời cao biển rộng. Nhìn tên là biết đây là một người đã có tuổi. Nhưng mà, hiện tại, người có tuổi cũng thường xuyên lướt Daehin, quay show, xem trực tiếp, thậm chí còn ca hát ở trên mạng nữa. Cho nên, Tần Dược cũng không có trở ngại gì kết nối với người tên là trời cao biển rộng này. Đập vào mắt, thật sự chính là một người lớn tuổi. Nhìn gương mặt thì khoảng 5-60 tuổi, mặc áo sơ mi kẻ sọc vuông, tóc đen, nhưng mà hẳn là đã được nhuộm. Người này vừa xuất hiện, đám cư dân mạng lập tức có hơi thất vọng. Hôm nay thế mà ba người hữu duyên đều là nam. Không có chị gái nào cầu nhân duyên sao? Hôm nay tôi còn không được gọi vợ. May mà tôi có chồng Tần Dược rồi. Đã vừa lòng thỏa ý. Nếu như đại sư làm chồng của tôi thì tôi cũng không phải là không thể được. Tôi là nam, nôn, xin tự trọng, trong màn đạn tung bay. Tần Dược lên tiếng chào hỏi với trời cao biển rộng. Xin chào, Thủy Hữu. Xin chào Tần đại sư. Thủy Hữu, nếu không có gì việc gấp thì tính toán trước đã. Thế nào? Được, trời cao biển rộng lập tức đồng ý. Tần Dược quan sát trời cao biển rộng một phen, trong lòng đã nắm được cơ bản. Sinh ra Bần Hàn, gia tộc to lớn, con út trong nhà. Ông sinh ra trong gia đình nghèo khó, nhưng mà khi đó, tất cả mọi người đều là Bần Hàn. Không ai có tiền cả. Trời cao biển rộng cười cười. Không sai, tôi sinh ra vào năm sáu mấy. Khi đó nào có gia đình nào là giàu có chứ? Tần Dược gật đầu, nhưng mà tại sao tôi lại nói là gia tộc to lớn? Bởi vì cha của ông lúc đó rất khó lường. Có bốn người vợ, không nghĩ tới trời cao biển rộng lại cười rộ lên. Tần đại sư, đúng là rất chuẩn, nhưng mà lúc này, bên trong phòng trực tiếp lại điên cuồng đánh đầy dấu chấm hỏi. Tình huống như thế nào thế? Bốn người vợ, khá lắm, đúng là nhiều phúc khí nha. Một người vợ còn chưa đủ. Còn bốn người, không đúng với chế độ một vợ một chồng tí nào. Anh nhắc tới rồi thì tôi cũng không cần nhắc nữa. Khá lắm, bốn người vợ, tôi hiện tại ngay cả một người vợ đều không tìm được đây này. Tôi thật ra đã có vợ rồi, nhưng mà tôi còn không nuôi nổi một người vợ này. Ông thế mà có đến bốn người vợ, có chút không hợp thói thường nha. Nhìn thấy nghi ngờ của những người này, Tần Dược liền giải thích. Chuyện này rất bình thường, nếu như cha của vị trời cao biển rộng này còn sống, ít nhất cũng 107 tuổi rồi. Cho nên, chuyện cưới vợ khi đó không có gì là sai cả. Nếu như lão già kia còn sống thì ít nhất cũng là cấp bậc hóa thạch sống. Trong bốn người vợ, mẹ của Thủy Hữu xếp thứ hai, nhỏ hơn cha của ông 10 tuổi. Bà nội của ông cũng lần lượt phân biệt sinh không ít con. Cùng thế hệ ít nhất có hơn 20 người. Càng đừng đề cập đến anh em họ và cả anh em xa. Gia phả vô cùng khủng bố, là thổ hào ngay lúc đó. Nhưng mà bánh xe lịch sử nhấp nhô, thay đổi cũng kịch liệt. Đến lúc ông ra đời thì chính là lúc khốn khổ nhất. Nhưng trong nhà ông có ba anh chị em, giúp đỡ lẫn nhau, cũng coi như đi qua được cửa ải khó khăn. Cha ông qua đời vào năm 60 tuổi, ông 27 tuổi thì kết hôn. Hiện tại có hai đứa con, đầy đủ nam nữ, còn có một đứa cháu trai. Nhưng mà Tôn phu nhân đã qua đời vào 2 năm trước. Hiện tại, ông đã kết hôn với một người phụ nữ khác. Con cái không ở bên người. Trước mắt, kinh tế trong nhà không ổn định. Thậm chí có chút khó khăn. Miễn cưỡng sống qua ngày. Nhưng mà gần đây trong nhà có người qua đời. Hôm qua hẳn là tròn 7 ngày của mẹ già. Đám cư dân mạng nghe xong, lập tức hiểu ra. Mẹ của ông già này thế mà đã qua đời. Chỉ sợ tuổi tác của người mẹ này cũng không nhỏ. Nếu như cha còn sống thì cũng đã 107 tuổi. Mẹ nhỏ hơn 10 tuổi, chính là 97. Bớt đau buồn đi, bớt đau buồn đi, 97 tuổi, cũng coi là hỷ tang. Không sai, dựa theo quy củ bên kia của chúng tôi đều sống khá thọ. Bà cố nội của tôi cũng sống đến 99 tuổi. Sống đúng là lâu, thật ra người hữu duyên cũng xem như rất may mắn. Lớn tuổi như vậy còn có thể gọi mẹ. Tất cả mọi người đang an ủi ông ấy. Trời cao biển rộng cũng gật đầu nói. Tần đại sư tính toán thật chuẩn. Đều đúng cả, mẹ của tôi đã 97 tuổi. Thân thể rất khỏe mạnh, cũng không có quá nhiều bệnh mãn tính. 8 ngày trước, bà nằm ở trên giường rồi qua đời. Đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn là tôi chăm sóc. Giờ đột nhiên qua đời, trong lòng tôi rất không thoải mái. Không nói ra được là cảm giác gì. Chính là khó chịu, vắng vẻ. Hôm qua lại mơ tới mẹ tôi. Mơ thấy bà ấy đứng ở bên cạnh giường của tôi. Chỉ vào vợ của tôi rồi mắng. Nhưng cụ thể là mắng cái gì thì tôi cũng nghe không rõ. Chỉ biết là bà ấy đang không ngừng mắng. Mắng cho đến lúc tôi tỉnh. Tôi cũng không hiểu đây là báo hiệu gì. Cho nên muốn nhờ Tần đại sư giải đáp một chút. Có phải là mẹ của tôi còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành hay không? Trời cao biển rộng nói. Tần Dược nhìn bộ dáng này của ông ta. Lập tức hiểu ra. Đây cũng là một loại cầu an ủi ở trong lòng. Chuyện này quá bình thường. Nếu như là Trương Nhất Tông, nhất định sẽ nói chuyện phiếm với trời cao biển rộng. Trò chuyện 2 đến 3 giờ. Cho đến khi đối phương thông thuận. Sau đó thì có thể kiếm tiền vào tay. Nhưng mà Tần Dược vẫn quyết định tôn trọng đối phương một chút. Định dùng đạo thiên bí điển. Xem người mẹ kia phải chăng còn có tâm nguyện gì hay không. Nếu như không có, thì chính là trời cao biển rộng này đang lo sợ chuyện không đâu. Ngày nghĩ đến thì đêm nằm mơ, đoán chừng vẫn còn nhớ mẹ. Được, vậy tôi sẽ giúp ông tính một chút. Tần Dược phát động đạo thiên bí điển, bởi vì muốn tính toán vận mệnh của trời cao biển rộng. Đương nhiên là phải đánh cắp càng nhiều thiên cơ. Sương mù màu trắng che khuất gương mặt của Tần Dược. Người xem trong phòng trực tiếp lại bắt đầu chơi lại trò cũ. Tần đại sư phát công. Đang tính, đừng dục. Cả đời của lão nhân này nhất định rất trầm bổng chập trùng. Vượt qua 100 năm nha. Lúc này, Tần Dược tìm được ghi chép một đời của mẹ trời cao biển rộng tại thiên đạo. Thật ra muốn tính toán loại tình huống này phải nói là quá dễ. Dù sao đối phương đã qua đời. Mà chuyện đã qua, đều là dễ dàng, tương lai mới không dễ tính toán. Trừ khi, bà lão này đã hóa thành oan hồn, nhưng mà hiển nhiên là không có. Chỉ là, không hóa thành oan hồn, không có nghĩa là không xảy ra chuyện khác. Sắc mặt của Tần Dược lập tức dừng lại. Hắn, thế mà lại thấy được, một hiện trường G, I, E, C người, cách chương.